Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làng này và không có công việc ổn định. Về đến nhà, Loan chạy vào trong phòng xem thử tình hình của Phú đã ổn chưa. Và đến phòng thì Loan thấy Phú nằm chết cứng đơ, trên miệng vẫn còn trào ra bọt mép. Loan thoáng giật mình kinh hãi, không biết vì sao Phú lại chết thảm như vậy. Cho đến khi nhìn vào những mảnh vỡ của bát cháo cầm lên người có bay một ít nồng nặc đặc trưng của thuốc độc, Loan mới nhận ra cái bát mà cô múc cháo cho chồng chính là cái bát mà hôm trước cô dùng đã đầu độc ông Phong. Có lẽ nó còn sót lại một chút nào đó thuốc độc cho nên vô tình hại Phú chết như bây giờ. À, ta nghĩ vậy nhưng mà thực ra làm sao Loan biết được tại đây ngay chính căn phòng này, ông Phong vừa hiện hồn về ra tay đầu độc giết chết đứa con đẻ của mình để báo thù. Loan nhìn xác của chồng mà khẽ cười. À, ta đưa tay vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng của Phú mà cất tiếng. Chết rồi sao? Chết tốt lắm. Khỏi mất công tôi phải ra tay. Kể từ giây phút này cả đống gia tài này sẽ là của ta. Tất cả là của ta. Nói rồi Loan thu dọn hết toàn bộ mảnh vỡ của cái bát, lau hết bọt trên mép của Phú, rồi bắt đầu vở diễn khóc thương như hôm trước. Mọi người xôn xao chạy vào chỉ nghĩ Phú chết do bạo bệnh. Loan dễ dàng qua mắt được mọi người. Tang lễ được cử hành nhanh chóng. Ngay sau đó Loan đón về nhà một người đàn ông lạ cao to vạm vỡ khác, với thân hình còm cõi ốm yếu. So với thân hình còm cõi ốm yếu của Phú trước đây, gã tên là Minh Hoàng. Hai người chung sống ăn ngủ với nhau như vợ chồng. Thực ra thì Loan đã lén lút qua lại với hắn từ vài năm trước. Thậm chí cái kế hoạch cướp gia sản này đối với Loan mà nói nào phải là dành cho Phú, mà là ả và gã người tình may mắn kia. Cả hai bây giờ đang rất hả hê sung sướng, đang thỏa thích thú vui mặn nồng đượm mùi xác chết. Gã ôm Loan vào trong lòng và thủ thỉ. Mấy năm nay thật là khổ cho em quá. Loan liền nhõng nhẽo mà đáp. Có gì đâu, miễn là được chung sống cùng anh là em vui rồi. Cả hai vui vẻ ôm nhau nằm ngủ thì đột nhiên Hoàng cảm thấy như có ai đó vuốt ve ngực của mình làm cho anh ta cảm thấy nhột. Mở mắt ra thấy Loan đang ngồi bên cạnh mình mà nhìn không nằm xuống ngủ. Bây giờ nhìn Loan có vẻ khác lạ. Cô ta chỉ cười, đôi mắt đờ đẫnh, gương mặt thì càng lúc càng tái nhạt đi. Mắt của Loan tự nhiên sáng quắc lên như hai viên hồng ngọc và điệu cười trở nên man dợ hơn. Hoàng vội bật dậy chạy xuống giường tránh xa Loan. Loan lúc này từ trong giường bước ra với một vẻ mặt nham hiểm để phẫn nộ. Thì ra là mày. Mày là nguyên nhân đằng sau để nó làm tất cả chuyện này. Thần trai trắng thanh niên lại đi quyến rũ gái đã có chồng, làm tan nát hạnh phúc gia đình người khác. Vì mày mà nó đã ra tay giết hại hai mạng người, biến đứa con của tao thành quỷ dữ. Mày nói xem mày đáng tội gì? Hoàng bây giờ sẽ đến mức đái cả ra quần. Hắn thử biết giọng điệu đang nói vốn không phải là của Loan, và hắn cũng biết ai đang đứng trước mặt của hắn. Là bà Linh trong thân xác của Loan. Hắn đã được Loan kể lại toàn bộ sự việc, tất cả là đều vì hắn mà ra. Thật không ngờ hôm nay hắn lại phải chết dưới tay của người mình yêu, mặc dù thực chất người ra tay hắn biết không phải là Loan. Bà Linh trong thân xác của Loan từ từ bước đến, móng vuốt dần dần hiện ra. Loan cào vài đường lên khuôn mặt của hắn, máu đã bắt đầu chảy, hắn kêu la thảm thiết. Bà Linh đang giết chết hắn và tiếp tục móc hai con mắt của hắn, máu từ hai hốc mắt bắn ra ướt đẫm người của Loan. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn. Tôi xin bà hãy giết tôi đi, cho tôi được chết ngay đi. Đâu có dễ được như vậy chứ. Nói rồi bà Linh rạch nhẹ lên người của hắn một đường, rồi bà lột hết bộ da của hắn. Nhìn hắn nằm dưới sàn nhà thoi thóp, bà cất giọng. Để ta xem cái gan của mày lớn đến cỡ nào mà mày dám làm cái việc táng tận lương tâm như thế. Đừng, đừng mà. Bà Linh chọc thẳng móng vuốt vào bụng của Hoàng, móc ra một lá gan vẫn còn đang đỏ hòn. Bà ném lá gan vào mặt của hắn mà nói. Chết đi, lát nữa con Loan sẽ đi chung với mày. Hoàng mất quá nhiều máu mà chết. Bà Linh bấy giờ đưa đôi bàn tay đầy máu của Loan lên nhìn, bóp chặt bàn tay bà nói. Đi ra ngoài giếng. Thân xác của Loan bị bà Linh điều khiển từng bước đi ra ngoài cái giếng mà trước đây đã bị chính con dâu xô ngã. Đứng trước miệng giếng, bà thoát khỏi xác của Loan. Loan bây giờ bừng bừng nhìn xuống trên người của mình và đôi bàn tay của mình toàn là máu. Loan liền hốt hoảng nói. Trời đất ơi, cái gì thế này? Kêu cái gì? Bà Linh ngồi trên miệng giếng mở miệng mà cười. Bà kéo tay của Loan lôi xuống dưới. Loan cố gắng chống cự vì biết nếu ngã xuống đó thì muôn kiếp bất toàn. À, ta vừa chống cự vừa bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Linh, Loan ấp úng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net